Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 9, một hồi mộng đẹp. Góc truyện audio.com. Dạ Lang Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp tục nhu thanh tế ngữ một lúc lâu. Mới làm người đang nức nở cũng thu trở về. Sau đó lại khuyên can mãi một phen. Mới làm Cố Tử Tình buông phòng bị. Đồng ý cho hắn nâng đỡ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ Lang Vân nhẹ nhàng đem người đỡ xuống đặt lên giường ngọc. Tử Tình, đi một chút thử xem. Trên cẳng chân ngươi cơ bắp héo rút rất lợi hại. Về sau phải thường xuống đất rèn luyện. Ngay từ đầu sẽ không quá thuận lợi. Bất quá đừng sợ. Việc này bình thường. Chờ trên đùi ngươi cơ bắp trở lại. Là có thể bình thường hành tẩu. Cố Tử Tình không có đáp lời. Dạ Lang Vân cũng không có cưỡng cầu y mở miệng. Thật cẩn thận nâng y, đi một bước. Dừng một chút. Gập ghềnh ở trong tiểu nhà tranh đi một vòng lại một vòng. Thời gian một giây lại một chút. Không khí giữa Dạ Lang Vân cùng Cố Tử Tình cực kỳ hài hòa. Không có lời ngon tiếng ngọt. Không cần tiêu phí tâm ý cũng rất vui vẻ. Lấy trường tình làm bạn. Loại cảm giác này làm Dạ Lang Vân vô cùng thoải mái. Hắn nguyên bản là không nghĩ sẽ như thế này. Dừng lại một chút càng là hưởng thụ nhiều một chút. Nhưng ánh sáng tiên cung nơi xa đã trở nên nóng cháy. Rồi đến buổi trưa. Hôm nay là ngày hắn xuất quan. Còn có rất nhiều việc chờ hắn đi xử lý. Nói vậy hiện tại Ngự Kiếm Cung các thuộc hạ đều vò đầu bứt tai chờ ở hắn ngoài động phủ. Dạ Lang Vân bất đắc dĩ ngừng lại. Nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng giải thích nói. Tử Tình. Trong chốc lát ta còn có việc muốn đi xử lý. Người ngoan ngoãn ở lại nơi này. Không có ta. Không cần xuống đất đi lại. Vạn nhất bị va chạm. Ta sẽ đau lòng. Nghe được Dạ Lang Vân phải đi. Còn người Cố Tử Tình nháy mắt liền ảm đạm xuống. Cúi đầu. Ngốc ngốc im lặng đứng tại chỗ. Không chịu đáp lời. Quả nhiên. Y là đang nằm mơ. Đã đến giờ. Mộng nên tỉnh. Nhưng mà y thật sự không nghĩ nhanh như vậy sẽ tỉnh lại. Hơn 200 năm, vẫn luôn sống ở ác mộng. Lần đầu tiên gặp mộng đẹp, vì cái gì muốn tàn nhẫn như vậy đem y đánh trở lại hiện thực. Tay Cố Tử Tình không tự giác mà túm trên ống tay áo Dạ Lang Vân. Làm như giữ lại, lại làm như không tha thứ. Khi ý thức được mình đang làm gì, y kinh hoàng thất thố muốn thu hồi. Lại bị ánh mắt Dạ Lang Vân vừa vặn bắt được. Dạ Lang Vân trong lòng vui mừng. Vội vàng vươn tay cầm bàn tay muốn thoát kia. Cường ngạnh kéo vào trong lòng ngực. Tử Tình yên tâm. Ta xong xuôi việc lập tức liền trở về. Người ngoan ngoãn chờ ta trở lại được không? Cố Tử Tình nguyên bản không nghĩ đến. Nhưng y sợ y phủ nhận. Sau đó người nọ liền thật sự không trở lại. Do dự một chút. Vẫn là buông xuống nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Thật ngoan. Dạ Lang Vân cao hứng. Kéo y vào trong lòng ngực. Hôn hôn lên cái trán bóng loáng. Sau đó. Cổ tay áo vừa lật. Một trận ánh sáng hiện lên. Tiểu nhà tranh liền hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Nguyên bản tường ra rách nát. Trở nên hoàn chỉnh như mới. Nguyên bản nóc nhà bị phá. Trở nên giường cột chạm trổ. Vốn dĩ cửa sổ bị phá bố lấp kín giờ phút này được khảm thêm một phiến viêm dương khắc gỗ khắc mộc. Loại linh mộc này ở linh võ giới ẩn chứa lực viêm dương. Hiện tại lại được Dạ Lang Vân dùng để đuổi lạnh. Quả thực phí phạm của trời. Phía trước giường ngọc ngàn năm đặt một phiến mộc ngàn năm dưỡng thần chế thành bình phong. Đối định khí an thần khó có thể tưởng tượng thần hiểu. Một đóa hoa tản ra từng trận ấm áp, thường thường nóng đến sẽ gây cháy. Nhưng không khí nhà tranh lại ôn hòa, nhiệt độ tăng lên, ấm áp như mùa xuân. Dạ Lang Vân đỡ y trở về giường ngọc, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu tóc dài nhu thuận của y, ôn nhu nói. Ngoan ngoãn chờ, ta rất mau sẽ trở lại. Nghĩ đến hắn lần này xuất quan cư nhiên là muốn cùng Cố Ninh tiện nhân kia kết làm đạo lữ. Khí nóng của Dạ Lang Vân liền ngăn không được phóng ra bên ngoài. Có một số việc, nên phải thanh toán. Con ngươi Dạ Lang Vân trợn lên, đáy mắt chợt lóe, đứng dậy vội vội vàng vàng rời đi. Sớm xử lý xong là có thể sớm trở về Bồi Tử Tình. Dạ Lang Vân rời đi vội vàng, hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt chợt ảm đạm của Cố Tử Tình phía sau hắn. Vẻ mặt cô đơn nhìn bóng dáng hắn rời đi. Cố Tử Tình chuyển động đầu nhìn nhìn xung quanh trang trí. Trong lòng chua xót lợi hại. Đây là cái gì? Kim ốc tàng kiều sao? Buồn cười. Y tuy rằng trên danh nghĩa là chính thê, kỳ thật không ai nhận ra. Bất quá, tình trạng bây giờ đã là y nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Sao còn dám yêu cầu nhiều? Cố Tử Tình tuyệt vọng khép lại con ngươi. Một hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Y nên học được thấy đủ. Không phải sao? Cách chương.